Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, trọng sắc khinh hữu, cầu bắp đậu. Lại không nghĩ, liền là ở cái này chỉ trong chớp mắt công phu, nguyên bản còn hữu khí vô lực, trực tiếp nằm sấp tại trên bàn ngũ công tử, lại là đột nhiên đứng dậy, siêu, một nói tiếng vang xẹt qua. Hắn động tác cực nhanh cởi xuống Đỗ tiểu muội bàn tay. Chỉ bất quá trong điện quang hỏa thạch, liền nhường Đỗ tiểu muội cùng Lý Dật hai người bốn mắt tương đối. Đem đối phương nhìn cái nhất thanh nhị sở, ngoạc kép, Lý Dật ngay tại chỗ mắt trợn tròn, không khỏi mở to hai mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này nữ giả nam trang ra hỏa một trong, lại là Đỗ tiểu muội. Quả thực nhường Lý Dật cảm thấy giật mình cùng ngoài ý muốn. Tiểu muội vẫn còn có như thế yêu thích. Lý Dật trong lòng thầm nghĩ, không cẩn thận nhìn phía dưới, ngược lại cũng có khác một hương vị, nhưng mà, làm Đỗ tiểu muội nhìn thấy Lý Dật thời khắc, nàng đầu tiên là sắc mặt khẽ giật mình, sau đó liền nháy mắt mắc cỡ đỏ bừng mặt, cắn chặt răng cúi đầu xuống. Hướng về phía bên cạnh ngũ công tử, tức giận mà oán trách đạo, ngũ công tử, ngươi dạng này dễ dàng không bằng hữu. Ngũ công tử lại là bất vi sở động, hoàn toàn là một bước gian kế đạt được tiểu nhân bộ dáng. Hắn mạnh nín cười, ra vẻ nghiêm trang nhìn chằm chằm Đỗ tiểu muội, nói ra, yên tâm đi, tiểu muội, ta là sẽ không cho ngươi tuyệt giao cơ hội. Ngoặc kép, Đỗ tiểu muội chóp mũi nhỏ bé rút, không muốn nói thêm bất kỳ lời gì. Nàng cảm giác xuất hiện tại bản thân, khẳng định tại Lý Dật trước mặt, mắc cỡ chết người, nói không chừng đều nhanh ném đến nhà bà ngoại đi. Đỗ tiểu muội trầm mặc, vừa đối ngọc thủ bắt lấy trường sam cạnh góc, xấu hổ khó có thể mở miệng, không dám nhìn thẳng Lý Dật một cái. Cùng nhau công hội sẽ không cảm thấy ta một chút cũng không hiền thục đức huệ a. Nếu là cùng nhau công cho rằng ta Đỗ tiểu muội là một cái nghịch ngợm mạnh mẽ nữ tử, hỏng trong lòng của hắn ấn tượng, làm sao bây giờ? Hừ, đều do cái này cái ngũ công chúa. Đỗ tiểu muội trong lòng đánh lấy một phen xoắn suýt tâm lý chiến, ánh mắt siêu hung trừng mắt nhìn ngũ công chúa một cái. Nhưng ngũ công chúa, thật là đối với cái này hồn nhiên không nhìn, hì hì che miệng mà cười. Tiểu muội, sao ngươi lại tới đây? Cũng ở thời điểm này, nhìn thấy một thân nam trang Đỗ tiểu muội đang đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu, không dám cùng hắn nhìn thẳng, vẫn là Lý Dật dẫn đầu hô một tiếng, sau đó đi thẳng đi qua, phá vỡ hơi có vẻ xấu hổ bầu không khí. Giờ này khắc này, Đỗ tiểu muội vừa rồi khẽ ngẩng đầu, gương mặt ửng đỏ mà quát lên, tướng công, cũng đúng bên cạnh ngũ công chúa, vẫn luôn không có mở miệng, mà là cười chờ lấy xem kịch. Nhưng mà, nhường hắn lớn ra ngoài ý muốn là, Lý Dật cũng không có vừa tới liền chế giễu Đỗ tiểu muội, phản mà là phi thường cưng chiều vuốt vuốt nàng đầu, nhẹ giọng nói ra. Tiểu muội, bộ quần áo này xuyên ở trên thân thể ngươi, ngược lại cũng rất có một phen độc đáo, thật đẹp mắt. Nguyên bản ngượng ngùng không chịu nổi Đỗ tiểu muội, nghe được Lý Dật lời này, viên kia tâm thần bất định không an lòng, nháy mắt liền biến bình tĩnh. Nàng ngửa đầu lên, ánh mắt bên trong mang theo do dự hỏi, thật a, tướng công, thật, so chân châu thật đúng là. Lý Dật cười nhẹ, hì hì, Đỗ tiểu muội lúc này mới nét mặt tươi cười triển lộ. Hoạt bát mà thè lưỡi, biểu hiện ra một bức nữ tử tư thái, thẹn thùng gật đầu nói ra, cái kia tiểu muội về sau, chỉ ở nhà mặc cho tướng công một người nhìn. Lý Dật ngẩn người, lắc lắc đầu bật cười, tốt, cũng vừa lúc đó, cho hay không nhìn thấy. Ngược lại nhìn thấy bọn hắn hai người, dĩ nhiên minh mục trương đảm tại trước mặt mình tú một ba ân. Bon, thích, Ngũ công chúa bất mãn khí hừ một tiếng, mới khiến Lý Dật hai người hoàn hồn tới. Bên cạnh xem kịch đám người, nhìn thấy cảnh tượng này, vừa rồi trong lòng hiểu hiểu, đáy lòng thật dài thư một cái khí. Nguyên lai, vị này tiểu lang quân, lại là Đỗ gia tiểu muội đóng vai. Hơi kém, ta thật đúng là coi là, bọn hắn đúng là, Long Dương hai người tổ. May mắn tốt chưa cay chúng ta con mắt a. Thực khách đám người từ là không dám lớn tiếng nghị luận, chỉ là cúi đầu nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Dù sao, biết được Lý Dật liền trưởng tôn trùng loại người này cũng dám đánh, bọn hắn có thể không dám đắc tội Lý Dật tí ti. Sợ bản thân chẳng biết lúc nào đắc tội Lý Dật, cũng bị hắn sai người đánh một trận tơi bời. Vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Huống chi, Đỗ tiểu muội vẫn là Lý Dật vị hôn thê, mà Đỗ tiểu muội lại là Đỗ Tương nữ nhi. Vô luận bọn hắn cái nào một cái, đều là quý người bên trong quý nhân, căn bản không chọc nổi. Thế là, ở đây không ít thực khách đều là vội vàng đứng dậy, trên mặt tươi cười, đối Lý Dật cùng Đỗ tiểu muội một đoàn người cung kính hành lễ một cái. Vừa rồi ngồi xuống, tiếp tục cúi đầu sợ ăn cái gì, chỉ là nhường bọn hắn nghi hoặc là cái kia mặt khác một cái giả nam nữ tử, đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên dáng dấp như thế xinh đẹp thiên tiên, chỉ sợ liền xem như tìm khắp cả toàn bộ thành Trường An, ngoại trừ trước đó không lâu tại Bình Khang trong phường Hoa Quỳnh một xuất hiện thượng quan cô nương bên ngoài, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ mạo nữ nhi. Bất quá những cái này căn bản không phải bọn hắn dám đi nghe ngóng sự tình. Dù sao, có thể cùng Đỗ tiểu muội cùng một chỗ người, cái kia tuyệt đối là thành Trường An bên trong nhà ai quý nhân nữ nhi. Bọn hắn vẫn như cũ không chọc nổi. Ngược lại là Lý Dật, nhìn thoáng qua bọn hắn trên bàn đồ ăn, cơ hồ y nguyên, suy đoán bọn hắn có lẽ còn không có ăn cái gì. Tí ti cũng không khách khí ý nghĩ, trực tiếp sát bên Đỗ tiểu muội ngồi xuống. Lý Dật lộ ra hai hàm răng trắng, cười nói ra, tiểu muội nghĩ ăn cái gì, tướng công thay ngươi điểm. Ân, toàn bằng tướng công làm chủ. Nghe lời gật đầu, Đỗ tiểu muội cảm giác lúc này bản thân liền là toàn bộ thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Cũng đúng, Đỗ tiểu muội đối diện ngũ công chúa, gặp Đỗ tiểu muội nháy mắt biến thành người khác, lại tại đẹp đẽ tình yêu, tức khắc cũng có chút ngồi không yên. Đỗ tiểu muội, Lý công tử, ngũ công chúa bất mãn cổ miệng, nhìn xem bọn hắn hai người, im lặng đạo, đối diện còn ngồi một cái lớn người sống đây. Hai người các ngươi cái, cho ta chú ý một chút ảnh hưởng, có được hay không? Không cần phải để ý đến nàng. Tướng công, Đỗ tiểu muội lại là thở phì phò nói một câu, vừa hung ác trừng mắt nhìn nàng một cái. Ngoặc kép, ngũ công chúa đơn giản phục, một mặt im lặng. Hừ, Đỗ tiểu muội, ngươi cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa, có nam nhân liền vong bản mất công chúa. Ngũ công chúa trong lòng oán trách đạo, nhưng lúc này ngũ công chúa cũng không có biểu hiện ra cái gì thất đức chỗ, mà là hé miệng cười một tiếng, khẽ mở môi hồng, nhìn chằm chằm Lý Dật nói ra, Lý công tử, không biết ngươi vừa rồi đối tiểu muội nói thế nhưng là thật sự? Lý Dật ngẩn người, quay đầu nhìn về phía nữ giả nam trang ngũ công chúa. Mặc dù trong lòng hơi có kinh hãi cùng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là sắc mặt bình tĩnh tiểu đáp, không biết ngũ công chúa hỏi là cái nào một câu. Ách, ngũ công chúa cùng Đỗ tiểu muội hai người tức khắc cùng nhau mắt trợn tròn, các nàng hai người cũng chưa từng cáo chi qua Lý Dật ngũ công tử chân thực thân phận, liền là ngũ công chúa Lý Lệ Chất. Lý Dật là thế nào biết rõ? Đỗ tiểu muội một mặt nghi ngờ nhìn xem Lý Dật, trong lòng đoán không ra. Ngũ công chúa cũng là ngay tại chỗ giật mình không nhỏ, nhưng rất nhanh Nàng liền bình tĩnh lại, sắc mặt không mang theo tí ti khiếp sợ, mà là cười tủm tỉm tiếp tục nói ra. Lý công tử mới vừa nói, nghĩ ăn cái gì, tùy ý gọi, không biết Lý công tử có thể thay bản cung điểm một phần chiêu bài đồ ăn. Tất nhiên, nàng thân phận đã bị Lý Dật nhìn thấu, Lý Lệ Chất cũng quyết định, không có tất yếu lại nhiều thêm ẩn tàng. May mắn bọn hắn bên này thực khách ít, ngược lại cũng không sợ có người sẽ nghe được bọn hắn nói chuyện. Đương nhiên, Lý Dật nhỏ bé hiểu gật đầu cười một tiếng, không nhanh không chậm trả lời, vẫn là mặt không đổi sắc, không có nửa phần luống cuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục